Thiên Hạ, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, dưới ánh tịch dương, Vũ Y cưỡi trên lưng ngựa đi song song với Lý Khánh An. Nhìn vào tà dương như máu, Vũ Y trông có chút thương cảm. Nàng nhỏ tiếng nói, Lý Lang, muội đã nghĩ xong rồi. Muội cả đời này vẫn là muốn sống một mình. Muội là muốn rời bỏ ta sao? Lý Khánh An có chút không vui hỏi. Vũ Y nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, muội sẽ ở bên cạnh huynh, nhưng mà muội không muốn gả cho huynh. Vì sao? Nói thế nào đây? Trước khi quen biết huynh, 10 năm này của muội đều là ăn nhờ ở đậu nhà người. Đã nhìn đủ ánh mắt xem thường của người khác rồi. Quả thật là đủ rồi. Muội không muốn sống mà phải tiếp tục nhìn sắc mặt của người khác nữa. Lý Khánh An liếc nàng một cái, nói, nàng là nói Minh Nguyệt. Ngoài nàng ấy ra còn ai nữa? Vũ Y cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy, nàng ấy là danh môn khuê các, sẽ trở thành chính thê của huynh. Muội thì đáng là gì? Người thiệp bưng trà rót nước sao? Lý Khánh An trầm mặc trong chốc lát nói. Muội sẽ là bình thê của ta. Ở trong nhà địa vị của các nàng là như nhau. Nếu như muội không muốn gặp nàng, ta có thể chia cắt muội và nàng. Hai người ai ở chỗ người đó, không ảnh hưởng nhau, có thể sao, trong một chén đặt hai cái muỗng, có thể không va chạm sao? Vũ Y nhìn ánh chiều tà, có chút bi thương nói, thật ra muội là một người nữ nhân rất ích kỷ, muội trước giờ không thể tiếp nhận việc trượng phu của muội còn có nữ nhân khác. Chỉ là bản thân muội không phấn đấu, một danh phận của thôi gia giống như một xiềng xích ép đến muội không thở được. Muội cũng đành phải chấp nhận, xem như thi như họa như muội muội của muội. Muội mỗi ngày khẩn cầu trời cao, để Lý Lang của muội đừng lấy nữ nhân khác vào cửa nhà. Muội sẽ hầu hạ huynh chu đáo suốt đời, nhưng trời cao không xót thương muội. Ngẫm lại muội cũng thật khờ, huynh làm sao có thể không lấy thê tử chứ? Cho nên muội bây giờ là không muốn gả cho ta rồi. Khẩu khí của Lý Khánh An đã có chút hờn giận. Không phải là không muốn gả cho huynh, là muội không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ một người trượng phu. Muội không muốn nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống. Không, muội kiên quyết không làm thế. Hừ, Lý Khánh An hừ một tiếng thật mạnh, hay là muội muốn gả cho người khác làm chính thê? Muội rốt cuộc đã thích ai rồi? Lý Lang, nước mắt từ trong mắt xinh đẹp của Vũ Y ứa ra. Nàng run giọng nói, muội Khương Vũ Y thề với trời, suốt đời này, muội sống là người của huynh, chết là ma của huynh, thân thể của muội, trái tim của muội đều là của huynh, chỉ là muội không muốn gả cho huynh. Lý Khánh An nhìn vào ánh tịch dương buồn bực thở một hơi dài. Hắn là người đến từ hậu thế, tại sao lại không hiểu tâm tư của Vũ Y chứ? Hắn đột nhiên ôm chầm lấy thắt lưng của Vũ Y, có chút thô bạo ôm nàng lên trên ngựa mình. Cúi đầu hôn lấy môi nàng, tay trên mình nàng mặc sức vuốt ve xoa nắn, thuận thế rượt bỏ dây váy của nàng, tay luồn vào trong váy áo của nàng. Vũ Y ư lên một tiếng, thân thể từ từ mềm nhũn ra, rất nhanh đã mê lạc trong tình dục như phong ba bão táp của hắn. Lễ thượng nguyên năm Thiên Bảo thứ 11 đã qua đi được mười mấy ngày. Cặp lồng đèn đỏ trước cửa Độc Cô phủ đã dần phai sắc. Không khí náo nhiệt tưng bừng của ngày lễ thượng nguyên cũng xa dần. Tất cả mọi sự ồn ào cũng dần thanh tịnh trở lại. Tháng ngày lại cứ êm dịu qua đi. Sáng hôm nay, Độc Cô Minh Nguyệt với bộ dạng của Bạch Hồ Nữ đang cười con lừa nhỏ của mình lén lút đi ra từ cửa hông. Nàng đương chuẩn bị đi tham gia buổi họp mặt của bạn bè. Dù năm mới đến, Minh Châu lại thêm một tuổi, nhưng trên người nàng hoàn toàn không có sự chín chắn và điềm đạm của một cô thiếu nữ 17. Tính nàng vẫn nhiệt tình như xưa, cách nghĩ cũng sáng nắng chiều mưa và không ổn định, như sáng nàng nói mình ghét ăn cá, cũng có lẽ đến chiều, nàng lại một mình ăn hết cả một con cá to. Đây là một cô thiếu nữ 17 khó đoán. Hai ngày nay tâm trạng nàng cực không tốt, đá kim cương Lý Khánh An tặng nàng bị nàng làm mất khi đem đi khoe khoang. nghĩ ngang nghĩ dọc, nàng đoán chỉ có thể là Thôi Liều Liều đã lấy trộm của mình thôi. Thừa cơ hôm nay gặp mặt, nàng sẽ mở miệng đòi lại cho xem. Nàng lấp ló thò đầu ra ngoài ngó nghiêng dò la tình hình. Nàng sợ nhất là lúc này sẽ bị mẫu thân bắt gặp. Thế nào người cũng hét lên bắt nàng quay vào nhà. Tam cô nương định ra ngoài à, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng. Khiến nàng giật bắn người, quay lại nhìn mới thấy là Lưu Nhị Nương, vợ của quản gia, Minh Châu dãy nảy nũng nịu. Nhị Nương, thím làm cháu sợ chết khiếp. Lưu Nhị Nương cười hì hì nói, ta khuyên tam cô nương tốt nhất là đừng đi đâu cả. Vì sao? Vì phu nhân đang cho người tìm cô nương khác, tìm cháu. Minh Châu ngơ ngác, tìm cháu làm gì, việc tốt, mau quay về đi. Lúc này, đại nha hoàn hổ phách cận thân của Bùi phu nhân đã đứng ở Nguyệt Môn cách đấy không xa. Tam cô nương, phu nhân mời cô nương lập tức qua về phòng. Minh Châu ném dây cương của chú lừa cho Lưu Nhị Nương. Đi lên phía trước nhìn hổ phách cười nói. Hổ phách tỷ, mẫu thân tìm ta có việc gì vậy? Hổ phách thở dài nói. Một lát nữa sẽ có người đến xem mắt. Phu nhân nói tiểu thư hãy trang điểm một chút. Minh Châu trợn tròn mắt. Xem mắt, ai xem mắt, tỷ tỷ ư tí tỷ không phải đã xả cho Lý Khánh An rồi ư, vì sao lại còn xem mắt nữa? Hồ Phách thấy nàng đang giả ngơ. Bèn bất lực nói, tam cô nương, là xem mắt với cô nương đó. Minh Châu ngần ngơ nửa ngày. Mãi một lúc sau, nàng một đột nhiên kêu thé lên. Không xong rồi, mẫu thân muốn giết người. Xong nàng vội quay phát sang Siệt lấy dây cương định chuồn. Nhưng Lưu Nhị Nương đã có chuẩn bị trước. Bà túm tay nàng lại cười nói. Phu nhân biết chắc thế nào cô nương cũng định trốn. Nên đã dặn ta trước là phải canh chừng cô nương. Tam cô nương, hãy ngoan ngoãn theo ta về đi. Nếu không, ta sẽ tìm một ả phụ nữ trẻ củi lực lường khiêng cô nương về. Lưu Nhị Nương lực lường hơn người, móng vuốt của bà đã túm tay Minh Châu lại, lôi thăng vào nhà, cháu không đi, Nhị Nương thả cháu ra, cháu sẽ cho thím 10 quan tiền, hay không thì cháu cho thím 20 quan nhé, thím mau thả cháu ra đi. Minh Châu, tiếng quát giận dữ từ phía trước vọng đến, chỉ thấy Bùi phu nhân mẫu thân nàng hiện đang đứng ở cửa nội trạch. Minh Châu bỗng chốc im miệng lại. Lưu Nhị Nương cũng thả tay nàng ra. Phu nhân, tam cô nương định trốn ra ngoài. Đã bị nô thì bắt lại. Bùi phu nhân gật gật đầu. Thím làm tốt lắm, lát sau ta sẽ có thưởng cho thím. Nói xong, bà từ từ đi đến trước mặt Minh Châu. Nhìn từ đầu đến chân nàng. Lại là kiểu trang điểm kỳ dị mà không khỏi lạnh tanh nói. Còn lại muốn trốn đi gặp đám bạn không ra gì kia, mẫu thân. Không phải là bạn không ra gì, toàn là con gái nhà thế gia mà mẫu thân quen biết đấy chứ. Hôm nay mọi người sẽ cùng đến khúc giang bắt tiễn. Hừ, con gái thế gia gì? Lần trước các con ngang nhiên mặc kỳ trang dị phục đi giữa đường Trường An đã làm dấy lên cơn sóng thế nào? Mà con cũng trong số đó. Đúng là làm ta mất mặt. Mẫu thân, hôm nay con, im miệng, Bùi phu nhân giận dữ quát. Bà quay đầu lại phía lầu thêu nói, con mau quay về cho ta, thay quần áo khác, rửa mặt sạch sẽ, sau đó đến gặp ta. Minh Châu không dám cãi lời mẹ, đành vội quay vào phòng. Vừa vào đến, nàng vừa bin môi vừa thay áo quần, nha hoàn cũng chạy đến đưa nước ấm để nàng rửa mặt. Lúc này, Bình Nguyệt mới đẩy cửa đi vào, nàng thấy muội muội mặt không vui, bèn cười nói, sao? Không muốn xem mắt à, muội mới không thèm, chẳng qua là mặc cho đẹp để cho lọt vào mắt xanh của gã đàn ông kia. Sau đó lấy muội như đã ban một ơn huệ lớn lao. Mẫu thân mới thấy vui, còn muội thì sống chết mặc bay. Minh Nguyệt nghe khẩu khí của muội muội có phần quá khích, liền dịu giọng khuyên bảo, muội đừng nói thế, mẫu thân đều vì muội cả thôi. Năm nay muội đã 17 tuổi rồi. Quả thật đã đến tuổi phải xuất giá, hơn nữa người hôm nay đến là Lư Tam công tử, nhân phẩm và tài hoa đều xuất chúng, lại là huyện thừa La Xuyên, môn đãng hội đối với nhà ta, là một cặp trời sinh với muội đấy. Ấy, ấy, ấy, môn đăng hộ đối, Minh Châu rú lên vài tiếng quái gở, lại lườm chị mình lại, tỷ còn dám nói là môn đăng hộ đối. Vậy lúc trước Triệu Thụy mình kia không phải môn đăng hộ đối lắm sao? Vậy sao tỷ không thèm đếm xia đến hắn? Bây giờ tỷ đã ra khỏi biển lừa, được cả cho một đức lang quân như ý rồi, lại muốn đi hại muội muội này ư? Tỷ có còn là tỷ tỷ của muội không? Minh Nguyệt bị nàng phản bác cho ử họng không thốt lên lời nào. Mãi một lúc sau mới nói, quan trọng là nhân phẩm, tên Triệu Thụy mình kia nhân phẩm bất đoan, hắn trong nhà rõ ràng đã có vợ con, mà còn muốn giấu, người như thế này không thể lấy. Lư Tam công tử thì khác, vì gia giáo nghiêm ngặt, ta trước gặp hắn trong thi xã một lần, quả thật không đến nỗi. Hừ, tên Triệu Thụy mình ấy về sau mới biết được hắn đã có vợ. Thế mà trước đó mẫu thân cứ nói hắn nhân phẩm không tồi. Lúc ấy tỷ không phải cũng đòi sống đòi chết đó sao? Sao bây giờ tỷ lại nói Lư Tam công tử kia nhân phẩm không tồi? Vậy sao lúc đầu tỷ không lấy hắn ta đi? Bản thân tỷ cũng không muốn làm thế sao lại còn ép muội làm? Muội ử chịu đâu, Minh Châu tuy nói dỗi, nhưng Minh Nguyệt nghe cũng có lý. Tên Lư Nghị Trung ấy thật sự là người thế nào? Nàng cũng không rõ lắm, chỉ thấy hắn xuất thân danh môn, nên nghe chắc nhân phẩm không đến nỗi nào. Nhưng một khi muội muội lấy lầm người, thì xem như bị hủy hoại cả đời người. Nàng là tỷ tỷ, việc này nên suy nghĩ kỹ giúp muội muội. Nàng nghĩ một lúc bèn cười nói, nếu muội không nguyện ý, vậy thì giả bệnh vậy, đợi qua khỏi hôm nay, chúng ta sẽ điều tra lại tình hình của hắn, nếu thật sự không được thì từ chối. Minh Châu thấy tỷ tỷ cuối cùng cũng chịu đứng về phía mình không khỏi tinh thần phấn chấn đáp, vừa bệnh không được, vừa rồi mẫu thân đã thấy muội. Mẫu thân nhất định không tin đâu. Vậy muội muội có cách gì? Minh Châu chớp chớp mắt ghé sát vào tai tỷ tỷ thỏ thẻ vài câu. Minh Nguyệt vỗ đầu nàng, cười nói, cái đứa danh ma này, sau này thế nào cũng bị mẫu thân mắng ta chết, ta không giúp muội đâu. Nàng lại ôm chầm lấy tay tỷ tỷ làm nũng, tỷ tỷ yêu quý, giúp muội đi mà. Tỷ có thể lấy được đức lang quân như ý không phải cũng do muội không quản ngại đường xa vạn dặm chạy đến Bắc Đình đó sao? Sao tỷ lại có thể vong ơn bội nghĩa thế này? Minh Nguyệt nghe nàng lại lôi nợ cũ ra nói, bất đắc dĩ, đành phải nhận lời, thôi được, ai bảo muội là muội muội ta chỉ giúp muội lần này thôi nhé. Minh Châu mừng rỡ nhảy cẳng lên, nàng vội nói, thời gian không nhiều nữa, chúng ta phải chuẩn bị sắp rút thôi. Trong phòng khách nhỏ của nhà Đào Cô, Lư Nghị Trung đến xem mắt đã có mặt. Lư Nghị Trung là con trai của thái thú Ngụy Châu Lư Huy, là tứ đệ của thế gia trừ danh đại đường Lư gia. Năm này vừa 23 tuổi, hắn trông khỏi Ngô Tuấn Tú, tuy chưa thi được công danh, nhưng học thức không tồi. Năm trước thông qua gia tộc hắn đã được chức huyện thừa La Xuyên huyện Ninh Châu. Có thể nói, hắn niên thiếu đắc chí, là nhân vật khá nổi trội trong số các thiếu niên lang tại Trường An. Người như hắn có thể nói là rất được chào đón trong tình trường Trường An. Nhà nào cũng tranh nhau muốn gả con gái cho hắn. Hắn cũng là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ. Lư Nghị Trung nhân phẩm cũng đoan chính, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là có phần cao ngạo. Cũng khó trách, cháu đích tôn trong một thế gia như hắn, điều kiện bản thân cũng ưu tú, tuổi lại trẻ, kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình. Hôm nay hắn phụng mệnh của mẫu thân đến Độc Cô ra xem mắt. Vốn dĩ mẫu thân hắn cũng định đến đây chung với hắn. Nhưng do nhà có việc, đành để hắn đến một mình. Lưu Nghị Trung rất lễ phép trả lời từng câu hỏi của Bùi phu nhân. Mấy ngày trước cô tổ nương qua đời, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên, mẫu thân phải cùng phụ thân đến thôi ra chịu tang, nên không thể đến được. Ồ, hóa ra lão phu nhân đã qua đời. Bùi phu nhân thở dài nói, lần này thôi ra lại mất đi một trưởng bối gia tộc. Lư Nghị Trung vừa uống một ngụm trà, vừa dò hỏi, phu nhân, không biết Minh Châu hôm nay có nhà không? Tuy Minh Châu cũng khá nổi tiếng trong số thiếu nữ Trường An, nhưng hắn lại chưa được gặp. Hắn chi biết Minh Nguyệt, đấy là một đại mỹ nhân nổi tiếng của Trường An thành này. Hắn cũng từng có ý với Minh Nguyệt, nhưng nhát kiếm ấy của Lý Khánh An đã cắt đứt hết tơ tưởng của hắn cũng như của tất cả các nam tử ái mộ nàng. Có điều, Minh Nguyệt xinh đẹp nhường ấy, muội muội của nàng cũng không kém đến đâu được. Nghĩ thế, Lương Nghị Trung liền vội vã đến xem mắt, hy vọng có thể gặp được một thiếu nữ đẹp như tiên. Bùi phu nhân cũng khá ung ý Lương Nghị Trung, tuổi còn trẻ đã kiến thức uyên bác lại biết lễ phải trái. Người vô cùng điềm đạm, lần trước Triệu Thụy mình bà đã sơ suất, nên giờ đối nhân xử thế việc gì cũng không thể dễ dàng đưa ra kết luận. Cả Lương Nghị Trung này cũng thế, tuy của khỏi Ngô Tuấn Tú, nhưng không biết nhân phẩm có như mẫu thân hắn đã giới thiệu không? Trong đại yến tiệc năm mới, Bùi phu nhân đã ngồi chung với Lưu phu nhân, hai người nói về hôn sự của con cái, mới quyết định sắp xếp buổi ra mắt này. Hôm nay Lương Nghị Trung sẽ đến nhà đảng gái, nếu song phương vừa ý, Bùi phu nhân sẽ dẫn theo con sái đến Lư gia, để Lư gia được gặp Minh Châu. Nếu hai bên đều đồng ý cuộc hôn nhân này xem như đã được định. Bùi phu nhân thấy Lương Nghị Trung hỏi về Minh Châu, trong lòng không khỏi sốt ruột. Minh Châu thay áo gì mà lâu thế? Không lẽ con nha đầu đấy lại trốn rồi ư? Lúc này, bà bỗng thấy trưởng nữ mình Nguyệt đang lấp lo sau bình phòng ở cửa bên vẫy tay với mình. Liền nhìn Lương Nghị Trung cười nói, công tử xin ngồi chờ cho phút chốc, ta đi vào dục Minh Châu nhanh lên, Bùi phu nhân xin cứ tự nhiên, cháu sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Bùi phu nhân đứng dậy đi ra phía cửa bên, bà nhăn mày hỏi Minh Nguyệt, muội muội con sao vẫn chưa đến, con đi hối nó ra nhanh đi, mẫu thân, muội muội đang trang điểm, sẽ ra ngay thôi ạ, con có chút việc tìm mẫu thân. Có việc gì, không thể tối mới nói được sao, tối sẽ không kịp nữa. Việc này gấp lắm, Bùi phu nhân cũng ho do dự, tuy Minh Châu đương đi xem mắt, nhưng hôn sự của con sái lớn lại liên quan đến vận mệnh của cả độc cô gia. Việc không thể xem nhẹ, nên Bùi phu nhân cũng không sơ ý, nếu Minh Châu đang trang điểm. Chắc trong một lúc cũng không thể xong, bà gật gật đầu quay sang nói với nha hoàn Hồ Phách ở sau. Người đi tìm Minh Châu, trực tiếp dẫn nó đến phòng khách nhỏ gặp Lư công tử. Đừng để nó trốn, hiền chưa? Vâng, thi lễ xong, Hồ Phách vội chạy đi. Bùi phu nhân lúc này bèn quay sang nói với Minh Nguyệt. Đi thôi, đến chỗ ta nói chuyện, hai mẹ con nhanh chân đi về phía nội trạch. Ngay lúc hai người vừa đi khỏi, Minh Châu bèn từ trúc lâm không xa thò đầu ra, nàng phải canh chừng cho Hồ Phách đã đi xa mới dám đi ra. Nàng quả thực chi trang điểm nhẹ, cũng đã thay một bộ váy chính thức đoan trang, chỉ là trên tay nàng đang cầm bình rượu. Đây là chiếc bình rượu dáng hồ lô từ ngọc, do tổ phụ đã qua đời để lại mà tổ nương đã tặng nàng. Có thể đựng đến 2-3 cân rượu. Nàng mở nắp bình ra, nốc ỏng ọc vào miệng, phụt, sau đó nàng lại tự phun vào áo váy của mình, nàng ngửi ngửi áo váy, sau mới mãn ý gật đầu đóng nắp bình lại, sau nàng lại lấy một hộp son màu đỏ sậm ra chét đầy lên mặt và cổ mình. Xong xuôi mọi việc, nàng mới lảo đảo đi vào phòng khách nhỏ. Trong phòng khách, Lương Nghị Trung đương tay cầm chén trà, lòng đầy hồi hộp dõi về phía cửa. Bỗng nghe tiếng crack, từ phía cửa vang lên, hình như có ai đó đụng vào bình phong, khiến nó lung lay như sắp sập xuống làm Lương Nghị Trung phát hoảng mà xém bỏ cả chén. Ôi thư sinh bạch diện này từ đâu đến thế này? Một mùi rượu xốc vào mặt, trước mặt Lương Nghị Trung là một thiếu nữ say bí tỉ. Tuy nàng quả thật xinh đẹp, nhưng áo quần xộc xệch, hai búi tóc xong hoàn vọng tiên thì một cái đã bưng ra. Xõa đầy trên vai, mắt nàng đã say, mặt đỏ bừng của người say, thậm chí cả cổ nàng cũng đỏ bừng, nghe nàng gọi mình là bạch diện thư sinh, lòng hắn quả thật không vui, bèn trầm mặt lại nói, cô nương là ai, sao lại có thể vô lễ đến thế, ta là ai, hừ Minh Châu hừ một tiếng xong bèn ngang nhiên khoanh chân ngồi xuống như một kẻ hạ nhân. Nàng ngồi ngay chỗ của mẫu thân. thông thường chỗ ngồi của trường bối, vãn bối như Minh Châu chi được phép ngồi dưới. Lư Nghị Trung chau mày, vừa định nhắc nhở nàng đã ngồi không đúng chỗ, thì bỗng nhiên hắn trợn tròn mắt, thấy nàng nhấc bình rượu lên, nốc liền vài miệng ong ọc, đã thế nàng còn ợ, một tiếng rõ to, mùi rượu sặc mũi xộc đến, nàng lớn tiếng đưa tay khịt khịt mũi, xong bèn lấy tay áo mình lên lau, giọng nàng vẫn như cũ nói, ngươi chính là Lư tiểu tử đó ư, ta là Minh Châu đây. Là người sẽ xem mắt cùng ngươi, ngươi thấy ta thế nào, đẹp đúng không, có người nói ta đẹp như tiên sa, ngươi thấy thế nào. Lư Nghị Trung há hốc mồm, hắn còn chưa bao giờ uống đến mức này, còn chưa bao giờ lê thê, vô liêm si như nữ tử này, à ta dám nói mình đẹp tựa tiên sa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, cổ họng ứ lại không thốt lên được lời nào. Hắn nghĩ thầm, đây chính là Minh Châu của độc cô trong truyền thuyết ư, quả nhiên là rất đặc biệt. Ráng nén nhịn phản cảm trong lòng, hắn khuyên nhũ, Minh Châu cô nương, phụ nữ uống rượu là không tốt, thôi nàng cũng đừng uống nữa. Minh Châu lườm hắn một cái, say xin lẩm bẩm, rượu là bạn tốt nhất của ta. Từ lúc 10 tuổi, mỗi ngày ta đều phải uống 3 bình, không có rượu ta không thể sống. Đàn ông có thể không cần, nhưng rượu không thể không có. Nàng lại ợ một tiếng rõ to, nheo mắt nhìn Lư Nghị Trung nói. Bạch diện thư sinh, ngươi muốn lấy ta, thì phải để ta uống rượu. Để ta uống rượu no say, ta sẽ đi ngủ. Còn ngươi, muốn làm gì thì làm, ta mặc kệ, thế không phải tốt sao? Minh Châu cô nương, ta cảnh cáo nàng lần cuối. Không được gọi ta là bạch diện thư sinh. Nghe rõ chưa, úi, còn giả vờ lễ nghĩa nữa ư, được, ta sẽ không gọi ngươi là bạch diện thư sinh. Bạch diện thư sinh, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Hay để ta suy nghĩ một tí? À, phải uống một ngụm rượu đã rồi tính. Vừa nói, Minh Châu lại nhấc bình rượu lên nốc vài miếng. Lúc này, hơi rượu thật sự dần dấy lên người nàng. Nàng bỗng giơ tay chỉ vào Lưu Nghị Trung cười ha ha. Đúng rồi, ta gọi ngươi là Tiểu Lư Nhi, một cái tên hay làm sao, nó khiến ta nghĩ đến con lừa nhỏ của ta, các ngươi đúng là hai anh em ruột thịt. Lư Nghị Trung không còn nén nhịn nổi, hắn đứng phắt dậy giận dữ nói, Minh Châu cô nương nói chuyện khách sáo một chút. Minh Châu vỗi đùi cười ha hả nói, được, được, con lừa nhỏ của ta giống ngươi, vậy được chưa. Nàng đặt bình rượu xuống. Hai tay đặt lên đầu, kéo dài mặt ra họ tiếng kêu sang sảng của lừa, hai tay trên đầu vây vẩy giả làm tai lừa nhìn hắn nheo mắt. Lư Nghị Trung tức đến mức bốc khói, hắn dẫm chân phẫn nộ nói, thôi đi, xong quay mình bước nước đại đi thẳng. Trong lòng hắn đầy hối hận, hấn hội vì sao mình lại nhất thời giở trứng chạy đến dự buổi xem mắt này. Đúng là tự chuốc nhục vào mình. May mà hắn còn đến xem qua, nếu không cưới phải ả phụ nữ này, hắn sẽ thật sự hối cả đời. Minh Châu thấy hắn đã đi trong lòng mừng rỡ chỉ muốn cười phá lên. Lúc này, men rượu đã sốc lên đến tận đầu, ngực tức khó chịu, nàng vội tựa tường đứng dậy. Nàng phải rời khỏi đây ngay, nếu để mẫu thân phát hiện thì không xong. Nàng thật sự lảo đảo ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, nàng đã phải giơ tay bụng miệng phóng nhanh vào rừng trúc. Nôn èo ẹt, cuộc ra mắt của Minh Châu đã kết thúc Bùi phu nhân còn chưa biết. Mình Nguyệt có kể cho bà nghe về một sự việc cực quan trọng khiến bà quên mất buổi xem mắt của Minh Châu. Sáng nay Minh Nguyệt nhân được tin từ trong cung, Dương Quý phi phái cung nữ đến mời nàng đến Hoa Thanh cung ở vài ngày. Minh Nguyệt phải thương lượng với mẫu thân đã. Liền không lập tức nhận lời. Không được, tuyệt không thể đi. Bùi phu nhân lập tức phản đối việc này. Bà là người từng trải. Bà biết rõ nguy hiểm của con gái khi vào hoàng cung. Đương kim hoàng thượng háo sắc chứ danh. Bà thật sự rất lo lắng rằng người này đã để ý con gái mình. Nếu một khi con gái vào cung, rất có khả năng không giữ được trinh tiết. Mẫu thân, kỳ thực con cũng không muốn đi. Chỉ là con không biết nên làm thế nào để từ chối quý phi nương nương. Bùi phu nhân cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, hay thế này đến tối ta sẽ nói với cung nữ, là con phải đi nghênh đón phu quân của mình. Lần trước Lý Khánh Anh không phải có đưa thư đến nói hắn đã đến Hà Tây rồi ư, bây giờ cũng 10 ngày qua đi. Ta đoán hắn đang vào trong quan trung, thôi thì con cứ đi đón hắn. Như thế phía nương nương cũng không nói gì được. Mịnh Nguyệt đã hơn một năm không gặp Lý Khánh An, nhớ nhưng đã mọc thành cây cố thụ cao vút trong lòng nàng. 10 ngày trước nhận được thư của Khánh An, hắn đã qua Hoàng Hà, lòng nàng đã sớm bay đến chỗ hắn từ lúc nào, chỉ là không dám mở miệng. Giờ mẫu thân chủ động đề xuất, nàng liền gật gật đầu, vui vẻ nói, được, vậy con sẽ xuất phát liền. Vậy được, ta sẽ đi chuẩn bị cho con. Bùi phu nhân nói xong mới nhớ ra việc xem mắt của Minh Châu. Bà á, một tiếng vội vã nói, ta phải đi xem con nha đầu đấy đã, đừng để nó phá hỏng mọi việc. Lúc này, Hổ Phách mới thở hổn hển chạy vào. Phu nhân, Lư công tử đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Bùi phu nhân thừ người ra, đã xảy ra việc gì? Minh Châu đâu? Nô tỳ không biết xảy ra việc gì. Nô tỳ đi tìm Minh Châu cô nương. Lúc quay lại, thì Lư công tử đã đi mất. Bùi phu nhân vội hỏi. Ta hỏi ngươi, Minh Châu đâu? Hổ Phách ấp úng cả ngày. Mãi mới nói, Minh Châu cô nương uống rượu say. Đang ngủ phì phò trong trúc lâm. Cách chương.